Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1617, chương 1602, ám chiêu. Vằn nước đạo bào bao lấy Diệp Thiếu Dương đồng thời, thiên phong lôi hỏa kỳ cũng bao lấy Hoàng Quan Chủ. Ngươi phong ta cũng phong ngươi, nhất niệm thần uy, thiên lôi cuộn, cương gió chợt nổi lên. Hỏa vũ Kabuto chuyển, cấp cấp như luật lệnh. Một lần chú ngữ niệm quá, thiên phong lôi hỏa bên trong phong hỏa gào thét, ý vị hướng Hoàng Quan Chủ trên đầu đập. Hoàng Quan Chủ lập tức làm phép, đỉnh đầu hiện ra Hoàng Lục Lam Tam Phẩm Liên Hoa, gắt gao nâng thiên phong lôi hỏa kỳ thế tiến công. Cùng lúc đó, Diệp Thiếu Dương cũng cảm thấy một cổ cường đại linh lực từ trên đạo bào tràn ra, cúi người vừa nhìn, nguyên lai là đạo bào mặt trái không biết lúc nào bị thiếp sổ trương linh phù. Linh khí như sương khói một dạng từng tia từng sợi phát ra, ở bên cạnh mình xoay tròn, lúc đầu không có áp lực gì, nhưng sau đó càng ngày càng mạnh, hình thành một cổ cực kỳ khủng bố tuyền lưu, từ ngũ quan trong thất khiếu hướng thân thể mình trong chui. Diệp Thiếu Dương tâm thần căng thẳng, từ cổ hơi thở này chung, cảm thấy một tia quái dị cay độc khí tức, tựa hồ cùng vu thuật tương quan, nghĩ đến đối phương chúng các phái thân phận, Diệp Thiếu Dương ngay lập tức sẽ minh bạch, cái này linh phù đúng trọng tâm định bao hàm nào đó vu thuật. Một bên vận khí ngăn cản, một bên ở tâm lý mắng to lão già này thực sự là bất cứ lúc nào đều không buông tha vu thuật. Theo cái này cổ bá đạo khí tức không ngừng sâu vào bên trong cơ thể, Diệp Thiếu Dương càng phát ra cảm thấy khó mà chống đỡ được. Nhất là vẻ này vu thuật lực lượng, khiến cho hắn khổ không thể tả. Dương mắt xem đối diện, hoàn hảo, Hoàng Quan Chủ lão đầu bị thiên phong lôi hỏa kỳ làm cho cũng đủ khó chịu. Không tốt hơn chính mình quá tới chỗ nào, nếu như buông tha tiến công, chuyên tâm phòng thủ, hai người tình huống đều có thể so với hiện tại tốt hơn rất nhiều. Thế nhưng bởi như vậy, đối phương liền thoải mái, một hơi thở cuồng oanh loạn tạc, bản thân khoảng cách liền sẽ bị thua. Hai người đều biết điểm này, bởi vì mặc dù bị đối phương công kích làm cho thống khổ bất kham, vẫn không muốn buông tha tiến công, người nào trước bỏ qua, người đó liền thua. Đấu pháp tiến hành đến bước này, so không phải thực lực, mà là đạo tâm, nói trắng ra chính là so với ai khác có thể chống đỡ, càng có thể thừa nhận thống khổ. Tam sắc nước gợn đạo bào bọc Diệp Thiếu Dương, thiên phong lôi hỏa kỳ bọc Hoàng Quan Chủ, hai người tình cảnh hiện tại nhìn qua hoàn toàn tương tự. Diệp Thiếu Dương tự xem, cảm thấy có chút buồn cười. Đấu pháp đều đến một bước này, cũng là say, hắn cảm thấy buồn cười, vây xem quần chúng lại một điểm cũng không cảm thấy buồn cười. Vốn có cho rằng Diệp Thiếu Dương ở trên cái hiệp liền sẽ bị thua, kết quả không nghĩ tới hắn cư nhiên chống nổi, hơn nữa san đều tỷ số cục diện, hiện tại Lộc Tử Thủy thủ, thực sự không xác định, tất cả mọi người đang khẩn trương chờ đợi nổi kết quả. Nhất là Mộc Phong Quan cùng Thanh Khâu Sơn đệ tử cũng không dám thở mạnh, nhất là Thanh Khâu Sơn đệ tử, bọn họ đối với Diệp Thiếu Dương thực lực hoàn toàn không giải thích được, vốn có hầu như chưa từng ôm hy vọng gì, giờ này khắc này chứng kiến trước mắt một màn này, từng cái trong mắt cũng là lóe ra ánh sáng hy vọng, chờ mong kỳ tích phát sinh. Tiểu Cửu dường như điêu như một loại đứng tại chính mình phượng liễn trước. Trên mặt tựa hồ phong khinh vân đạm, không có bất kỳ biểu tình. Chỉ có bên cạnh hai cái thị nữ thấy nàng diện mạo thượng một tầng sáng trông suốt mồ hôi hột. Diệp Thiếu Dương đột nhiên hé miệng. Song Hoàng Quan Chủ mở miệng nói cái gì? Tất cả mọi người tại chỗ đều nhíu mày. Suy đoán hắn ở khẩn trương như vậy trước mắt mở miệng, đến tột cùng có cái gì chuyện gấp gáp, kỳ thực không có bất kỳ quan trọng hơn. Diệp Thiếu Dương nói là, Hoàng Quan Chủ, Ngươi xem chúng ta bây giờ khoác trên người đông tây, xu thế có giống hay không? Đợi cạo đầu khách nhân đột nhiên nghĩ đến cái gì. Ồ đúng, các ngươi người cổ đại cạo thủ lĩnh khẳng định không phải cái dạng này. Có thể hay không nói cho ta biết các ngươi người cổ đại là thế nào cạo đầu? Thập, cái gì? Hoàng quan chủ khiếp sợ, không rõ hắn vì sao đột nhiên đến một đoạn như vậy. Hơi một phân tâm tư tầm, đỉnh đầu tam hoa lập tức có chút bất ổn, vội vàng lại ổn định tâm thần, chuyên tâm phòng ngự cùng tiến công. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi tại sao không nói chuyện a? Ngươi không phải rất có thể nói sao? Làm sao hiện tại câm điếc? Ngươi có phải rất là khó chịu hay không? Lam gầy, nấm hương. Hoàng quan chủ cười lạnh một tiếng. Diệp trưởng giáo, ta rất bội phục ngươi. Có thể nhất tâm tam dụng, nhưng ngươi cho rằng bộ dáng như vậy là có thể ảnh hưởng ta đạo tâm. Ngươi tiếp tục, bọn họ hiện tại thừa nhận thống khổ, đều là thường người thường không thể nhẫn, có thể đau khổ chống đỡ, toàn dựa vào đạo tâm. Đạo tâm một ngày hỗn loạn thất thủ, ngay lập tức sẽ bị thua. Vì vậy Diệp Thiếu Dương vừa nghĩ đến dùng loại biện pháp này đến phân tim của hắn. Bất quá hắn bản thân cũng không chịu nổi, nói lời mặc dù không cần phân tâm, thế nhưng suy nghĩ vẫn sẽ chiếm từng trải. Để cho hắn chán nản là hoàng quan chủ cư nhiên không mắc lừa mụ trái trứng đấy. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, trước ổn định tâm thần, sau đó lại sinh lòng nhất kế, hướng về phía hoàng quan chủ xấu xa cười. Hoàng quan chủ, kỳ thực ngươi rất muốn thua, đúng hay không? Chẳng qua là ngượng ngùng thua như vậy triệt để. Hoàng quan chủ mặc dù không muốn để ý đến hắn, nhưng nghe lời này, vẫn là không nhịn được nhìn về bên này hắn liếc mắt. Chỉ cần nhắc tới sự chú ý của hắn, như vậy cũng tốt làm. Diệp Thiếu Dương nói, lúc trước ta nói, ngươi thua cho Hồ Vương sao sao chỉ, ta thấy thân thể ngươi run rẩy một cái, kỳ thực ngươi lúc đó rất kích động đi, ngươi rất chờ mong, thối lắm, ta đó là tức giận. Hoàng quan chủ mắng to một tiếng, thân thể run lên bần bật, vội vàng vận công điều tức, mới đưa đạo tâm ổn định lại. Diệp Thiếu Dương, ngươi thân là đứng đầu một giáo, nói như thế nào ra như vậy dơ bẩn ngôn ngữ? Ngươi là thủ thắng, thật là không chọn thủ đoạn. Ô uế, đầu ô uế. Diệp Thiếu Dương vẻ mặt khiếp sợ. Ta chỉ là ở nói ra sự thực a. Ta biết ngươi thực sự rất muốn. Không quan hệ, tuy là ngươi rất già, nhưng ngươi cũng là nam nhân a. Hồ Vương đẹp như thế mạo, ngươi chẳng lẽ không muốn bái ở nàng dưới gấu quần? Ngươi. Hoàng quan chủ gương mặt giận đến đỏ bừng. Hắn phi thăng thanh minh giới, đã sớm tu thành chính quả. Đối với tất cả phong khinh vân đạm, Diệp Thiếu Dương coi như chỉ vào mũi mắng hắn một trận, hắn cũng sẽ không chân chính nổi giận. Nhưng là mình một cái đắc đạo cao nhân, bị hắn nói như thế ô uế bất kham, thực sự khó nhịn. Diệp Thiếu Dương cười hắc hắc, ngươi xem ngươi xem, ngươi kích động khuôn mặt đều đỏ. Ta nói hoàng quan chủ, ngươi phi thăng thanh minh giới trước khi, có phải hay không thuần dương chi thân, vẫn là đã phá giới? Hắc hắc, cái kia, ta cho ngươi biết, ta xem qua Hồ Vương chân, vừa trắng vừa mềm, ngươi có thể huyễn nghĩ một hồi. Phốp, hoàng quan chủ tức giận sôi sục, đạo tâm lại cũng không đáng kể, xì phun ra một cổ máu tươi. Diệp Thiếu Dương vội vàng làm phép, thiên phong lôi hỏa kỳ thế tiến công trong nháy mắt bạo phát, đem hoàng quan chủ đánh bay ra bên ngoài hơn 10 trượng. Mất đi hoàng quan chủ khống chế, tam sắc nước gợn đạo bào tự nhiên cũng vô lực địa rũ xuống. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, nhất thời cảm giác cả người đều thoải mái. Kết quả mới vừa đứng lên, một bóng người bỗng nhiên nhào tới. Vừa nhìn lại là vừa xuống đất hoàng quan chủ, tay trái nắm bắt một đoàn bạch sắc khí tức, cư nhiên không có việc gì. Diệp Thiếu Dương cũng là kinh hãi, vội vàng lui lại, từ trong dây lưng lấy ra một chương linh phù, dùng tốc độ nhanh nhất họa nhất đạo. Lúc này hoàng quan chủ bóng người vừa lúc hạ xuống, trong tay đoàn kia bạch khí đổ ập xuống địa đánh xuống. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.